Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 12 tháng 10 năm 2019. Phần 3, Đồng Hắc Duệ dẫn Lý Nguyên và Tiểu Đinh đi thang máy lên tầng 6. Vừa bước vào hành lang, Lý Nguyên đã thấy bên cạnh cửa phòng thí nghiệm của mỗi nhóm nghiên cứu đều treo bức ảnh lớn và tiểu sử người chủ nhiệm. Đi không xa, họ nhìn thấy bức ảnh lớn của Mạnh Tương Vũ. Đồng Hắc Duệ định đi gõ cửa bên cạnh thì Lý Nguyên ngăn lại. Đợi chút, tôi xem trước. Ông tò mò cúi xuống xem tiểu sử của Mạnh Tương Vũ. Vừa đọc vừa lẩm bẩm. Tốt nghiệp đại học năm 1990. Thạc sĩ năm 1993. Sang Mỹ học tiến sĩ năm 1995. Bắt đầu làm nghiên cứu sinh từ năm 2000, làm việc ở Đại học Mỹ từ 2002. Về nước làm phó giáo sư năm 2005. Lên giáo sư năm 2010, bắt đầu hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ từ 2019. Ồ, đáng nể thật đấy. Ông vừa khen ngợi vừa rút điện thoại ra chụp lại tờ giấy. Tôi phải chụp lại, để kỷ niệm. Sau khi chụp xong, ông mới hỏi Đồng Hắc Duệ, giáo sư Mạnh ở trong phòng này à? Vâng. Đồng Hắc Duệ trả lời rồi ngừng một lúc, mới gõ cửa, mời vào, bên trong trả lời. Lý Nguyên nhận ra giọng Mạnh Tương Vũ. Đồng Hắc Duệ đẩy nhẹ cửa. Thưa thầy Mạnh, họ đã đến, rồi né sang một bên nhường đường cho Lý Nguyên và Tiểu Đinh. Hai vị cảnh sát, mời vào. Mạnh Tương Vũ đứng dậy từ sau bàn làm việc, vòng ra phía trước với nụ cười tươi, giơ tay bắt tay Lý Nguyên, rồi bắt tay Tiểu Đinh. Mời ngồi, mời ngồi. Anh ta mời Lý Nguyên và Tiểu Đinh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, rồi quay sang Đồng Hắc Duệ đang rót nước. Tiểu Đồng, cậu lui ra đi, ở đây không còn việc gì của cậu nữa. Vâng ạ. Đồng Hắc Duệ vừa nói vừa đặt hai cốc nước lên trước mặt Lý Nguyên và Tiểu Đinh, rồi đứng thẳng người. Thưa thầy Mạnh, vậy em xin phép về đi. Mạnh Tương Vũ gật đầu. Thưa thầy, em xin phép tạm biệt. Đồng Hắc Duệ ra ngoài, đóng cửa lại. Mạnh Tương Vũ mới ngồi xuống đối diện Lý Nguyên, đặt điện thoại lên bàn trà rồi hỏi, cảnh sát Lý, có lẽ tôi hơi vội vàng, không biết mấy hôm nay các anh có tiến triển gì không? Chưa thể gọi là tiến triển. Có một vài phát hiện. Lý Nguyên cười cười, nhìn cốc nước trước mặt. Không có ý định uống. Có thể nói rõ hơn được không? Vẫn chưa nghĩ kỹ lắm. Lý Nguyên gãi đầu. Này, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Xin mời. Đêm đó anh nhận tin 10 giờ 30 phút. Đến nơi gần 12 giờ. Anh nói nhà ở Nam Ngoại, ban ngày thì con đường này chắc chắn khó đi, ban đêm cũng vậy à, ban đêm còn khó hơn. Mạnh Tương Vũ thở dài, mắt tôi không tốt lắm, ban đêm không dám lái nhanh, trên đường cao tốc lại nhiều xe tải, tình huống như vậy có thường xuyên không? Lý Nguyên tựa lưng vào ghế, giữa đêm khuya bà ấy gọi anh đến gặp, anh liền vội vã chạy tới. Cứ 3 hoặc 5 ngày lại xảy ra một lần. Gần đây có lẽ mỗi tháng cũng phải 1 đến 2 lần. Mạnh Tương Vũ cười cay đắng. Theo tôi, câu nói này có thể hơi không hay. Nhưng giản đơn đơn có phải là... Lý Nguyên chợt nói chậm lại. Có vẻ rất khó xử. Tình trạng tinh thần của bà ấy có vấn đề không? Ông dùng ngón tay cái vẽ hai vòng tròn trong không khí bên thái dương, thể hiện ý mà ông không muốn nói thẳng ra. Anh nói cô ấy có bệnh tâm thần à? Cũng không đến nỗi, tuy nhiên cô ấy thực sự khá lo lắng trong những năm gần đây. Sự lo lắng của bà ấy bắt đầu từ khi nào? Có lẽ, Mạnh Tương Vũ suy nghĩ, có lẽ từ khi chúng tôi ly hôn. Cuối cùng hai người ly hôn vì lý do gì? Cái này, Mạnh Tương Vũ nhăn mặt, có liên quan gì đến vụ án không? Anh ta im lặng một lúc rồi nói tiếp, giọng hơi cảm xúc, cũng phải, chồng cũ, lại là người phát hiện đầu tiên, người như vậy rất dễ trở thành đối tượng nghi ngờ của các anh. Chỉ hỏi lơ đãng thôi, dĩ nhiên nếu anh không muốn trả lời cũng được. Lý Nguyên cười cười, ông không phủ nhận câu nói sau của Mạnh Tương Vũ. Vì tôi ngoại tình, giọng Mạnh Tương Vũ nhỏ đi. Với ai? Lý Nguyên lập tức hỏi tiếp. Lúc đó là nhân viên bán bảo hiểm cho cô ấy. Giọng Mạnh Tương Vũ càng trầm xuống. Vệ Ngân Linh, đúng, sao? Mạnh Tương Vũ sững sờ một lúc. Trên giấy chứng nhận bảo hiểm có tên cô ta. Lý Nguyên nghĩ ngợi, không nói với anh ta là mình đã gặp Vệ Ngân Linh. Mạnh Tương Vũ thở dài. Ra là vậy, sau đó hai người không tiếp tục à, không có gì để tiếp tục cả. Mạnh Tương Vũ có vẻ hơi bất lực. Cô ấy chỉ vì muốn bán bảo hiểm cho tôi. Tôi mua rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Hợp đồng bảo hiểm lớn như vậy, công ty thường yêu cầu khám sức khỏe, xem có đủ sức khỏe hay không. 5 năm trước Giản Đơn Đơn vẫn còn rất khỏe à, năm đó sức khỏe cô ấy cũng ổn. Có vài bệnh nhẹ, nhưng không nghiêm trọng, sau ly hôn, sức khỏe cô ấy mới xuống dốc. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với cô ấy. Lúc đó tại sao anh lại nghĩ đến việc mua bảo hiểm nhân thọ cho Giản Đơn Đơn? Có phải do Vệ Ngân Linh tiếp thị không? Thực ra cũng không hoàn toàn vậy. Cô ấy cũng muốn mua một gói. Cô ấy lo nếu mình có chuyện gì bất trắc, muốn để lại thêm chút gì cho Nhược Minh. Cuối cùng, sức khỏe của Nhược Minh không tốt. Cô ấy rất lo lắng. Nỗi lo đó bắt nguồn từ đâu? Cô ấy luôn cảm thấy có lỗi với Nhược Minh, luôn tìm cách bù đắp bằng mọi cách, nhưng không ngờ cuối cùng chuyện lại phát triển thành thế này. Thực sự là tại tôi, Mạnh Tương Vũ tự trách bản thân. Anh nói muốn nói chuyện với chúng tôi, có liên quan đến gói bảo hiểm này phải không? Nụ cười của Lý Nguyên trở nên mỉa mai. Cái này à, thật xin lỗi. Thành thật mà nói, tôi muốn đòi bồi thường sớm nhất có thể. Mạnh Tương Vũ lại thẳng thắn trước vấn đề này. Điều đó có phần khó khăn. Cho đến khi kết thúc vụ án, chúng tôi không thể cung cấp thông tin gì cho anh cả. Cũng không thể cấp bất kỳ giấy tờ có giá trị pháp lý nào. Lý Nguyệt từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Tôi biết, nhưng hiện tại tình hình kinh tế của Nhược Minh rất khó khăn. Được bồi thường sớm có thể giúp thằng bé giảm bớt áp lực. Nghe ý anh, có vẻ như xác định Giản Đơn Đơn bị sát hại. Với tình trạng đó, làm sao cô ấy có thể tự sát chứ? Mạnh Tương Vũ dường như cảm thấy câu nói của Lý Nguyên rất khó hiểu. Hiện tại chỉ có thể nói là theo quan sát bề ngoài thì có dấu hiệu bị giết. Được rồi, anh cần nói cẩn thận. Tôi hiểu điều đó. Mạnh Nhược Minh có biết về gói bảo hiểm này không? Đêm hôm đó Giản Đơn Đơn muốn nói chuyện với anh về Mạnh Nhược Minh. Bây giờ anh đã biết là chuyện gì chưa? Như tôi đã nói lần trước, tôi cũng không chắc chắn. Có thể là sức khỏe, công việc, hôn nhân. Thời gian gần đây tâm trạng cô ấy rất bất ổn. Nghĩ gì nói nấy, Mạnh Nhược Minh sắp kết hôn. Anh có biết không? Kết hôn. Mạnh Tương Vũ giật mình. Thế, anh không hay sao? Con trai tôi hiện giờ hoàn toàn không liên lạc gì với tôi cả. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Có lẽ vẫn còn oán hận tôi. Oán hận anh vì chính là hai chuyện ngoại tình và ly hôn ngày xưa. Thằng bé vẫn không thể tha thứ cho tôi. Mạnh Tương Vũ cười cay đắng. Còn gì khác khiến cậu ấy không thể bỏ qua không? Lý Nguyên hỏi một cách trắng trợn. Cái này, Mạnh Tương Vũ suy nghĩ. Những chuyện khác thì tôi thật sự không rõ. Anh quản lý cậu ấy nghiêm không? Cũng không quá nghiêm khắc. Là người phát hiện ra trước. Sau khi vào hiện trường, anh có đụng vào đồ đạc gì khác trong phòng không? Lý Nguyên cuối cùng cũng quay lại vụ án. Không, tôi vào phòng và tìm cô ấy. Tôi nhận thấy mọi thứ trong phòng đều xếp rất ngăn nắp. Thậm chí giày dép trên giá cửa cũng thế. Hầu hết đầu giày đều xếp thẳng hàng. Ngoại trừ một đôi dép lê nam. À, Mạnh Tương Vũ mở miệng. Tôi thật sự có đổi sang đôi dép khi vào phòng. rồi lại xếp lại khi ra ngoài. Tôi xem hồ sơ, khi cảnh sát đồn Điềm Thủy tới hiện trường, anh đợi họ ở cổng tòa nhà. Tại sao lúc đó anh không ở trong phòng? Lúc đó, Mạnh Tương Vũ thở dài. Tôi rối bời quá, không biết phải làm gì trong phòng nên đi xuống tầng. Ở ngoài cổng, tôi mới tỉnh táo, gọi cảnh sát rồi đợi họ tại đó. À, vậy à, Lý Nguyên gật gù. Đó cũng là tâm lý chung của con người. Cuối cùng cũng chỉ là người bình thường. Không có sự chuẩn bị tâm lý gì cho cảnh tượng đó cả. Phải, anh và Giản Đơn Đơn quen nhau thế nào? Lý Nguyên lại đổi đề tài. Tiểu Đinh bên cạnh nghe mà đã quen với cách suy nghĩ nhảy cóc gần đây của ông. Chúng tôi quen nhau ở đại học. Tôi học thạc sĩ còn cô ấy học đại học. Đó là cách chúng tôi quen biết. Sau khi tôi tốt nghiệp thì kết hôn. Rồi có Nhược Minh. Vậy căn hộ đó do ai mua? Tôi mua sau khi về nước. Dùng tiền tiết kiệm ở nước ngoài để trả tiền đặt cọc. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có tên cô ấy. Tại sao không đứng tên anh? Đứng tên ai không quan trọng. Dù sao đó cũng là tài sản chung trong hôn nhân. Có vẻ như lúc đầu hai người rất hòa thuận. Đúng vậy, ai ngờ sau này lại ra nông nỗi này. Lúc đó chắc anh cũng không nghĩ Giản Đơn Đơn sẽ bệnh nặng đến thế phải không? Không, lúc đầu tôi cứ nghĩ bệnh của cô ấy không đáng kể. Tập thể dục nhiều hơn, điều chỉnh chế độ ăn uống. Buổi tối khó ngủ thì uống ít rượu đỏ là ổn. Không ngờ sau này lại trở nên tồi tệ như vậy. Như vậy máy chạy bộ và rượu đỏ trong phòng. Theo lời anh là do anh mua à? Đúng. Nhưng sau khi mua có vẻ cũng không có tác dụng. Bản thân cô ấy cũng tự ý mua đủ loại thực phẩm chức năng. Mua vào lúc nào vậy? Tôi không nhớ nữa. Mạnh Tương Vũ cười cười. Có lẽ đã không còn tìm thấy chúng. Anh có biết Giản Đơn Đơn có mâu thuẫn với ai không? Có lẽ không. Những năm gần đây cô ấy sống khép kín. Ít giao tiếp với người ngoài. Tuy nhiên, trước kia cô ấy làm ăn. Không loại trừ khả năng đã gây oán với ai đó. À, vậy thì chúng ta đi thôi. Lý Nguyên nhìn Tiểu Đinh. Hay là mình về đi? Sao? Hết câu hỏi rồi à? Mạnh Tương Vũ nhìn Lý Nguyên. Có vẻ vẫn chưa hài lòng. Không còn gì nữa. Cho dù có thì bây giờ cũng quên hết rồi. Lý Nguyên đứng dậy. Bây giờ đầu óc rối bời quá. Cần tiêu hóa một chút. Tuổi cao rồi. Suy nghĩ không còn nhanh nhạy như xưa. Gần đây hay bị đau đầu. Tôi gọi Tiểu Đồng ra tiễn các anh một đoạn. Mạnh Tương Vũ vừa nói vừa rút điện thoại ra. Không cần đâu. Cậu ấy cũng bận lắm. Chúng tôi tự ra ngoài được rồi. Lý Nguyên vội từ chối. Vẫn nên tiễn một đoạn. Mạnh Tương Vũ đã mở WeChat ra. Thật sự không cần. Tuyệt đối đừng. Lý Nguyên lo lắng đến mức đã dùng tay đè lên điện thoại của Mạnh Tương Vũ. Mạnh Tương Vũ đành thôi. Vậy được rồi. Hai anh cứ từ từ. Hẹn gặp lại. Lý Nguyên vừa nói vừa khen. Tiểu Đồng thật là đứa trẻ tốt. Rất lễ phép, trong số học trò của tôi, cậu ấy cũng xuất sắc. Mạnh Tương Vũ có vẻ hài lòng. Cuối cùng cũng là học trò tôi dạy từ đại học, chứ không phải sinh viên bình thường. À, đúng rồi, Lý Nguyên vỗ đầu, như nhớ ra điều gì đó. Quên mất, đêm đó khi Giản Đơn Đơn nhắn tin, anh đang ở nhà à? Đúng vậy, đang ở nhà, lúc đó anh đang làm gì? Tôi đang xem tivi ở phòng khách. Chưa ngủ à? Hoặc đi vệ sinh hay ngủ gật gì đó? Không, tôi khá thích chương trình đó. Hay anh nghi ngờ? Được rồi, tôi có thể tường thuật lại nội dung chương trình đó. Anh về kiểm tra xem sao. Mạnh Tương Vũ nhìn Lý Nguyên với vẻ hoài nghi. Khỏi khỏi, Lý Nguyên vội vàng phất tay. Làm gì có chuyện đó? Đó chỉ là thủ tục thôi. Đừng để tâm. À, lúc đó điện thoại ở ngay bên cạnh anh. Ừ, nằm trên ghế sofa. Được rồi, hiểu rồi. Lần này thật sự phải đi. Hẹn gặp lại. Lý Nguyên nói xong giơ tay ra. Hẹn gặp lại. Mạnh Tương Vũ lịch sự bắt tay Lý Nguyên. chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện. À, đúng rồi, cái đầu hay quên của tôi. Lý Nguyên Như lại nhớ ra điều gì? Chúng tôi đã nói chuyện với vệ Ngân Linh. Cô ấy không hề đề cập đến chuyện ngoại tình mà anh nói. Các anh đã nói chuyện với cô ấy à? Vẻ mặt Mạnh Tương Vũ ngày càng ngạc nhiên. Đúng vậy, cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về gia đình anh cả. Đi thôi, về cục. Lý Nguyên ngồi vào xe, bỗng trở nên hứng khởi. Vẻ mệt mỏi khi ra cửa đã biến mất hoàn toàn. Về à, Tiểu Đinh nhìn Lý Nguyên, hơi khó hiểu tại sao ông lại vội vã như vậy. Tự tiết lộ mà không hay. Lý Nguyên nhìn qua cửa sổ, lạnh lùng ngước nhìn lên tòa nhà. Đi thôi, tôi đoán ra phần nào rồi. Nhưng phải quay lại tìm Cố Hinh Nhụy. Có thể còn phải ghé Trình Ba một vòng nữa. Cố Hinh Nhụy thấy Lý Nguyên bước vào. Sao, cuối cùng cũng nhớ ra phải đến xem kết quả khám nghiệm à? Một ngày qua một ngày. Việc nhiều quá, không xuể. Lý Nguyên cười cười. Đã rõ chưa? Tự xem đi. Cố Hinh Nhụy cầm lấy một tập hồ sơ đưa cho Lý Nguyên. Bản thân không hề đứng dậy khỏi ghế. Lý Nguyên nhận lấy, lật ra xem. Vết dao không phải là vết thương chí mạng. Không phải, nhát dao đâm vào lúc đó. Nạn nhân đã chết gần hẳn rồi. Có phản ứng chút ít. Nhiều nhất là phản ứng siêu sinh. Không thể coi là phản ứng S1NS lý. Điều này thật ra không bất ngờ. Lý Nguyên lật qua lật lại. Thời gian tử vong, khoảng thời gian rộng lắm. Không còn cách nào khác. Toàn thân ngâm trong nước. Cũng không biết nhiệt độ ban đầu của nước là bao nhiêu độ. Nguyên nhân gây tử vong chính là do uống quá liều thuốc ngủ và rượu. Đồng thời phát hiện nước tích tụ trong phổi. Chết đuối à, khi nước xâm nhập vào phổi, người đó vẫn còn sống, nhưng đã hoàn toàn mất ý thức. Vì vậy không có vết thương và bầm tím thường thấy ở những người bị chết đuối do vùng vẫy. Nhưng chết đuối thực sự đã làm tăng tốc quá trình tử vong. Nạn nhân tự nguyện uống thuốc ngủ và rượu à, không có dấu hiệu bị ép buộc. Với thể trạng yếu ớt như vậy, nếu bị ép uống, liệu có khó chống cự không? Rất khó chống cự không đồng nghĩa với không để lại dấu vết. Thực ra càng yếu ớt, cơ thể thường sẽ để lại những vết thương do chống cự nghiêm trọng hơn. Như gãy xương chẳng hạn, nhưng trên người bà ấy hoàn toàn không có vết thương như vậy. Vì vậy có lẽ là không hề chống cự. Bà ấy đã uống bao nhiêu rượu? Dựa trên lượng cồn trong cơ thể, khoảng 100ml rượu vang đỏ. Thuốc ngủ thì khoảng 70 đến 80 viên. Uống nhiều đến thế, lúc đó có cứu được không? Trừ khi rửa dạ dày kịp thời. Trong bao lâu là kịp thời? Tốt nhất là có thể đưa bà ấy đến bệnh viện khi bà ấy vẫn còn tỉnh táo. Cứu chữa sau khi mất ý thức thì rắc rối. Vừa nãy cô nói bà ấy thể trạng yếu. Cụ thể yếu như thế nào? Bà ấy có triệu chứng suy dinh dưỡng mãn tính. Suy dinh dưỡng ư? Lý Nguyên nhăn mày lại. Sao bà ấy lại bị suy dinh dưỡng? Chẳng lẽ nhà nghèo à? Tình trạng này không hiếm gặp ở người giàu. Cố Hinh Nhụy cũng nhăn mày. Một số người theo đuổi dưỡng sinh thì bắt đầu kiêng khem. Không ăn cái này cái kia, ăn đủ thứ kỳ lạ bổ sung thay cơm, kết quả cuối cùng là suy dinh dưỡng. À thì ra là vậy, Lý Nguyên nhớ lại cái tủ lạnh trống trơn nhà giản đơn đơn. Không khỏi thở dài, sau khi rời văn phòng của Cố Hinh Nhụy, Lý Nguyên lại đến văn phòng của Trình Ba. Vừa thấy họ, Trình Ba cũng lấy ra một tập hồ sơ. Các anh đến rồi à? Nội dung dạ dày của giản đơn đơn đã được kiểm tra xong. Thuốc ngủ mà bà ấy uống và thành phần các anh tìm thấy ở nhà bà ấy là giống nhau. Acid tannic trong dạ dày cũng giống với rượu vang đỏ mà các anh mang về. Trước khi chết, bà ấy ăn gì? Cháo gạo và một ít rau xanh. Liều lượng cũng không nhiều. Những rau xanh đó trông có vẻ là ăn sống. À thì ra là vậy. Lý Nguyên thở dài. Có vẻ như lời Cố Hinh Nhụy nói về suy dinh dưỡng mãn tính, quả thật không sai. Đó là tất cả những thông tin mới nhất. Đưa điện thoại và máy tính của Giản Đơn Đơn cho tôi xem lại được không? Được, Trình Ba đứng dậy, từ phòng chứng cứ lại lấy ra hai thứ đó. Anh đã xem rồi mà. Trình Ba hơi khó hiểu, cảm giác như bỏ sót điều gì đó. Lý Nguyên nhận lấy điện thoại, xem lại lần nữa. Nhật ký WeChat anh đã kiểm tra rồi mà. Hay là chưa kiểm tra nhật ký cuộc gọi và tin nhắn? Cũng đã xem qua cả rồi. Lý Nguyên ra hiệu cho Tiểu Đinh mở máy tính lên. Đừng nói, quả thật có phát hiện mới. Phát hiện gì vậy? Trình Ba tò mò chen vào. Giản Đơn Đơn này khá thích mặt trăng đấy. Lý Nguyên chỉ cho Trình Ba xem. Nhìn này, trên những khoảnh khắc của bà có ấy toàn là mặt trăng. Trong album cũng có rất nhiều ảnh mặt trăng. Lão Lý à, nói đúng ra thì trong máy tính của Giản Đơn Đơn có một thư mục chuyên để ảnh mặt trăng đấy. Cách chương.